cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, giết sát địa cầu người. Tàn phá trên phế tích, tất cả mọi người đều tại nhìn chằm chằm không trung, bị Babidi dùng ma pháp đánh thức. Hắc ám bu khống chế Majin Bu thân thể, trên người tản ra gian ác khí tức kinh khủng, khiến người vô cùng cảm giác đè nén thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Có chút không ổn a, cái này bu làm cho người ta cảm giác so vừa mới cái kia Majin Bu nguy hiểm nhiều. Cái thế giới này lại có so ta còn muốn hắc ám tồn tại, thật là càng ngày càng thú vị. Số 18 trung nữ đều vô cùng ngưng trọng, mà Zhou Lu chính là khát máu mà thêm thêm môi. Bu ô, hy vọng ngươi sẽ không giống Majin Bu như vậy khiến ta thất vọng. Giết cho ta rơi những người này. Gặp Bu đã hoàn toàn thức tỉnh hơn nữa thích ứng thân thể. Babidi ra lệnh, giết, sát quang, toàn bộ, nghiêng đầu, Bu nhìn về phía Babidi, cùng Majin Bu khác nhau. Bù trí tuệ cũng không thế nào cao, ngay cả hệ thống ngôn ngữ tựa hồ cũng không đầy đủ. Thanh âm nói chuyện cũng cho người một loại phi thường cảm giác cứng ngắc thấy. Không sai, toàn bộ sát quang, đem cái này cái trên tinh cầu người toàn bộ đều giết sạch. Babidi thần bảo nói, mà Bù cũng khóe miệng một phát, lộ ra mặt đầy hắc ám tàn bạo tươi cười. Sát quang. Toàn bộ, tựa hồ vô cùng hưng phấn, Bù nâng lên một cái tay liền bàn tay hướng thiên không. Nàng muốn làm gì? Trong bụng dâng lên không ổn dự cảm, dạ thần cùng Goku trùng nữ cũng lập tức căng thẳng thân thể. Chuẩn bị tùy thời chiến đấu, mà liền sau đó một khắc, Bù trong tay bắt đầu không ngừng bắn hỏa giận công đạn. Theo một trận lạch cạch lại sắc bén tiếng xé gió. Trên không trung vạch qua từng đạo độ cong liền hướng dạ thần bọn họ đánh tới. Đừng mơ tưởng được như ý. Trong mắt duệ mang chợt lóe, dạ thần hai tay đẩy ra cũng là nhanh chóng bắn ra tính ra hàng trăm khí công đạn. Dầm dầm dầm liền cùng bu bắn hỏa giận công đạn nổ thành một mảnh. Thích, chỉ bằng này một ít trình độ công kích liền muốn giết chúng ta sao? Không đúng, mọi người mau nhìn. Lon khinh thường nói, còn bên cạnh Chi Chi tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi kinh hãi hô. Theo tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng, mọi người cũng rốt cuộc nhìn thấy, chỉ thấy không trung bu vẫn còn đang không ngừng bắn khí công đạn. Bất quá những kia khí công đạn cũng không có lại tiếp tục hướng bọn họ đánh tới, mà là xông lên thiên không sau đó lại bốn phương tám hướng bay bắn ra. Số lượng tương đối kinh người, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ước, còn đang không ngừng tăng thêm. Cho dù dạ thần cũng không khỏi sắc mặt đại biến, làm sao không biết Bu muốn làm cái gì. Nàng vậy mà thật muốn chu diệt rơi cái này viên trên tinh cầu tất cả mọi người. Ngăn cản nàng, hét lớn một tiếng, dạ thần cùng Goku trùng nữ đều đủ đều hành động. Bùng nổ năng lượng cũng là nhanh chóng bắn hỏa giận công đạn muốn chặn đánh. Mặc dù đã hơi chậm một chút, nhưng có thể cứu nhiều ít là bao nhiêu. Mau nhìn, đó là cái gì a? Thật là đẹp, một tòa phồn hoa thành phố lớn trong. Mọi người đột nhiên phát hiện không trung xuất hiện rất nhiều phấn hồng quang điểm. Phủ đầy thiên không thật giống như một trận xinh đẹp mưa sao băng chính bay hạ xuống. Sau khi những kia phấn hồng quang điểm bay gần lúc, mọi người mới hoảng sợ phát hiện đó lại là rậm rạp chằng chịt vô số khí công đạn. Chạy mau a, kinh hoàng cực kỳ, tất cả mọi người nhóm đều thét lên liều mạng trốn nhảy lên. Nhưng mà hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, vô số khí công bắn bay bắn mà xuống, lạch cạch lại không ngừng đoạt đi một cái lại một cái sinh mạng. Ba ba. Mẫu thân, hoa hoa hoa, một cái tiểu cô nương đứng ở ven đường khóc lớn, mà cha mẹ của nàng đều đã ngã trong vũng máu, mắt thấy một viên khí công bắn bay bắn hơn nữa cũng muốn đoạt đi nàng sinh mạng. đột nhiên lại có một viên khí công đạn đuổi bắn tới đem ngăn chặn. Nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là số ít người may mắn. Nhiều người hơn nhóm còn chưa tới nhanh được cứu vớt, cũng đã đang sợ hãi bên trong bị tàn nhẫn sát hại, tiếng khóc kêu, tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản phồn hoa thành phố qua trong giây lát liền trở thành máu tươi hắc ám địa ngục tràng. Mà còn không chỉ là ở chỗ này, tương tự một màn cũng tại toàn bộ địa cầu còn lại sở hữu địa phương diễn ra. Đáng chết, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, tây đều nơi phế tích. Dạ thần một quyền đập xuống đất, mà Bulma cùng tai trùng nữ càng là che miệng lại, sắc mặt một mảnh tái xanh. Cứ việc dạ thần bọn họ đã hết sức cứu vớt, nhưng là trên địa cầu vẫn như cũ có nhiều hơn một nửa sinh mạng bị giết hại. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, đáng chết bu, bực nào tàn bạo ác ma. Còn có cái kia giống vậy đáng chết Barbie đi. Nếu không phải chuyện hắn làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này. Dạ thần ánh mắt băng lãnh hướng Barbie đi nhìn. Mặc dù rất muốn làm thịt cái tên kia. Bất quá hắn chính là đã gặp phải báo ứng căn bản là không cần bọn họ sẽ xuất thủ. Là, vì cái gì? Bô, vì cái gì ngươi ngay cả ta cũng công kích? Che chính mình không ngừng phun trào máu tươi ngực. Barbie đi không thể tin hỏi. Sát quang. Toàn bộ, hắc hắc, hắc hắc hắc, giống như trong địa ngục ác ma. Bu cười tàn nhẫn lấy, ta là cho ngươi giết sạch còn lại mấy cái bên kia ra hỏa. Không có khiến ngươi đem ta cũng giết rơi. Khục khục khục, một chút nhì không có bị tức chết. Barbie đi trong miệng không ngừng khụ lấy máu tươi. Vậy mà hiểu lầm hắn mệnh lệnh, đây rốt cuộc là cái ngu xuẩn dường nào ra hỏa. Nhanh. Nhanh lên một chút, dùng ngươi năng lực đem ta khôi phục. Nhanh lên một chút, cảm giác tánh mạng mình đang không ngừng trôi đi. Barbie đi lo lắng ra lệnh, nhưng là bu chính là không để ý tới sẽ hắn mệnh lệnh, sát quang. Toàn bộ, sát quang, toàn bộ, sát quang, toàn bộ, trong miệng không ngừng tái diễn. Bu nâng lên một cái tay liền đối với chuẩn Barbie đi, ý thức được cái gì? Barbie đi cũng không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dừng tay. Bu, mau dừng tay, ngươi lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say sao? Ngươi lại muốn bị phong ấn sao? Mau dừng tay, kinh hoàng cực kỳ, Barbie đi không ngừng uy hiếp lớn kêu, nhưng mà hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bu tập hợp năng lượng sau đó liền một phát khí công ba hướng hắn bắn tới. Đáng thương Barbie đi, ngay cả ma pháp chú ngữ đều còn đến không kịp đọc lên cũng đã bị gào thét tới năng lượng dòng lũ. Bao phủ thân thể, ngay tại sinh mạng sắp biến mất trong nháy mắt, Barbie đi đột nhiên hiểu ra. Khó trách ma quỷ bố già sẽ đem hắn sáng tạo ra lợi hại như vậy binh khí phong ấn. Khó trách hắn còn tại đằng kia bản sách vở di ngôn trong nói tuyệt đối không thể lại đem người này. Thả ra ngoài, coi như thả ra ngoài cũng tuyệt đối không thể đem bu đánh thức. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Cái này căn bản là một cái không cách nào khống chế quái vật. Chỉ trách chính hắn quá mức cuồng vọng tự đại, lại bởi vì cừu hận che đậy cặp mắt, luôn cho là hết thảy đều tại hắn nắm trong bàn tay. Nếu không tình hình làm sao sẽ biến thành bây giờ như vậy? Hắn lại làm sao sẽ bị bu giết chết? Thật là đáng ghét. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.